Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, âm dương một thể. 2. Lục Loạn Ly bất mãn, hừ, một tiếng, bất quá vẫn là ngừng lại, đem, Loạn Thiên Tử Kim Truy, một lần nữa thu nhập trong tay áo. Nói đến cái kia Như Ý Thanh Tịnh chi chủ, Lục Loạn Ly trong con ngươi cũng lóe qua một vệt vẻ ưu lo. Bên ngoài này cái nữ nhân, ngươi chuẩn bị đối phó thế nào? Cái này thời điểm, bọn họ ngược lại không tiện đem nơi này 21 vạn thần võ giáp sĩ tỉnh lại. Lục Loạn Ly thậm chí có chút vui mừng. Lần này không có thể đem thần Tịnh Ly dẫn vào đến cái này liệt vương bảo tàng. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Thần Tịnh Ly thần lực nhất định sẽ khiến cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ ứng kích phản ứng. Toàn bộ thức tỉnh, mà một khi thức tỉnh, Vũ Liệt Thiên Vương, Minh Thiên Thu chắc chắn bị ép đăng thần. Chỉ vì thần Tịnh Ly cái này một bộ phân thần hóa thể, liền đáp lên chiến lực khả năng không kém Lê Tham, Tử Vũ cái này hai đại chiến thần Vũ Liệt Thiên Vương. Hiển nhiên là không có lời. Nhắc tới đi ra bên ngoài bộ kia thần linh hóa thân, Sở Hy Thanh cũng thấy cực kỳ đau đầu. Lần này hắn tạm thời thoát khỏi thần Tịnh Ly là không có vấn đề. Nhưng mà thiên hạ này chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Cái này uy hiếp chưa trừ diệt, Sở Hy Thanh hằng ngày đều sẽ đem đứng ngồi không yên. Đứng ngồi không yên, hắn hiện tại công thể tiến triển cực nhanh, rất nhanh sẽ đến đối mặt lên cấp nhị phẩm hạ vấn đề. Khi đó như còn có một cái thần Tịnh Ly ở bên ngoài nhìn chằm chằm, thành công khả năng nhỏ bé không đáng kể. Người chờ chút, việc này chúng ta sau đó lại nói. Sở Hy Thanh lại lần nữa bay lên, đi tới Minh Thiên Thu trước. Thần võ hoàng đế bệ hạ, vãn bối cả gan, làm vì bệ hạ bảo quản vật này. Tương lai bệ hạ thức tỉnh, có thể từ vãn bối nơi này thu hồi. Hắn dùng chân nguyên một chiêu, đem Minh Thiên Thu trong tay cái viên này ngọc tỷ cũng chiêu ở trong tay. Ngọc tỷ này bên trong, có điều khiển cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ cấm pháp. Cho là Minh Thiên Thu làm vì phòng mình cùng dưới trướng giáp sĩ chuyển đổi kim loại thân thể sau, khi dẫn đến tinh thần mất khống chế mà lưu lại hậu chiêu. Vấn đề là hiện tại liệt vương bảo tàng phương vị đã bại lộ. Ngọc tỷ này nếu như còn không hề phòng bị ở lại chỗ này, có thể sẽ rơi xuống ở những người khác trong tay. Thần Tịnh Ly không dám vào đến, không hẳn sẽ không xui khiến những người khác đi vào. Sở Hy Thanh đón lấy lại hướng về bên cạnh Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, Mục Thiên Chiêu cùng Tứ Vô Độc Sĩ, Độc Thiên Việt, từng cái cúi chào, thu rồi trong tay bọn họ nâng quyển trục. Những thứ này là bọn họ hai người pháp thuật truyền thừa cùng võ đạo pháp môn. Bọn họ cố ý đem ghi chép xuống thả ở trong tay, ứng nên là chờ mong người hậu thế truyền thừa pháp. Sở Hy Thanh đối với Tứ Vô Độc Sĩ, Độc Thiên Việt pháp thuật đặc biệt là coi trọng. Cái này hoặc có thể trợ giúp Sở Vân Vân giải trừ thần độc. Bất quá khi hắn thu lấy Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế truyền thừa võ đạo nghịch phản thần loạn đao thời điểm, trong lòng lại một trận hồi hộp. Nơi này muốn đăng thần không phải một cái, mà là hai vị. Vị này Trung Nghĩa Trường Sinh Đại Đế, tại thiên hạ bị vô số người cung phụng, có vô cùng vô tận hương hỏa nguyện lực, tựa như dẫn đến vị này nguyên thần xuất hiện không biết biến hóa. Sở Hy Thanh đón lấy lại bay lên mà đi. Đến cái này 21 vạn thần võ giáp sĩ trên không. Ngừng, theo Sở Hy Thanh hai tay một cái bắt ra thủ ấn. Trong nháy mắt vô cùng canh kim sát lực, hướng về hắn hội tụ lại đây. Cái này sát lực dần dần thực chất hóa, lan ra một tầng trắng loáng hào quang. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra vẻ vui mừng. Cái này canh sát lực lượng không chỉ tinh khiết, hơn nữa mạnh mẽ bá đạo tột đỉnh. Ở 21 vạn giáp sĩ bất khuất ý chí uẩn nhưỡng xuống, có vẻ ngoài ngạch kiên cường sắc bén. Người bình thường đối với nơi này canh kim sát lực là không có biện pháp chút nào. Chỉ vì những thứ này kim sát không chỉ là sinh từ tại canh kim đồ vật, sát phạt chí bảo, còn lẫn vào 21 vạn giáp sĩ giật tán chấp niệm linh thức. Sở Hy Thanh lại đem cùng nhau hấp thu ở bên ngoài cơ thể. dùng tự thân tuyệt cường như ý chi pháp, đưa chúng nó chia ra làm hai. Một phần hòa vào hữu vô hình hỗn nguyên thần sát cùng vô tướng thần phong sát. Một phần dung nhập đến thí thần huyết cương. Trước hắn chuyển đổi, cửu chuyển chiến thần quyết, dùng ước chừng 2 ngày, luyện hóa nơi này sát lực, ngược lại bỏ ra càng nhiều thời gian. Sở Hy Thanh đầy đủ dùng 3 ngày, mới đưa nơi này tồn trữ sát lực, toàn bộ hấp tụ hết sạch. Mà lúc này không chỉ hắn huyết cương chiến giáp phát sinh biến hóa, không chỉ áo giáp ở ngoài lân phiến trên xuất hiện nhỏ bé dày đặc huyền ảo phù văn. Một thân ngoại cương, cũng tản ra da màu trắng ánh huỳnh quang. Bất quá tiếp đó, vẫn phải là xử lý bên ngoài vị kia thanh tịnh như ý chi chủ. Sở Hy Thanh ánh mắt thăm thẳm, nhìn cái này mặt lớn địa quật lối vào nơi hắc thiết cửa lớn. Nàng hẳn là sẽ không trực tiếp giết ta, mà là sẽ nghĩ biện pháp phá tan ta như ý đao tâm. Hủy diệt ta như ý chi pháp. Lục loạn ly tán thành phán đoán của hắn. Nàng như có điều suy nghĩ nói. Từ Hạ Bạch Thạch sư bá cùng Thương Hải Thạch hai người tao ngộ. Còn có trước đây những kia tu hành như ý pháp môn người nhân sinh gặp gỡ có thể lấy phán đoán. Nàng hẳn là không có cách nào nhiễm như ý chân linh máu. Bằng không nàng sẽ không ở sư bá trên người phí khí lực lớn như vậy. Trực tiếp giết sư bá không phải. Nàng nhìn Sở Hy Thanh. Vấn đề là ngươi rõ ràng thì thế nào? Đổi thành ta là nàng. Trước hết đem ngươi bắt được giam cầm. Lại chậm rãi bào chế ngươi. Từng bước một hủy diệt ngươi đao tâm. Sở Hy Thanh thì lại dùng một cái tay nắm bắt cầm. Tiếp tục trầm ngâm. Càng phiền toái chính là. Ta bước kế tiếp là Quy Khư. Hắn hiện tại chỉ còn kém nửa bước. Liền có thể để tiểu tóc húi cua trở thành nhai tí chân linh. Sở Hy Thanh cũng nghĩ tận mắt vừa nhìn. Bàn cổ tự tay điêu thành, nhai tí. Đến tột cùng là cái gì dáng vẻ. Bất quá Quy Khư chỗ kia. Là các thần thức đều không thể thâm nhập nơi. Sở Hy Thanh một khi ở bên trong bị tập kích. Nghĩ muốn hướng bên ngoài đưa cái tin tức đều rất khó khăn. Bất quá tương ứng. Vị kia thanh tịnh như ý chi chủ ở Quy Khư bên trong. Cũng không cách nào được đến nàng những kia minh hữu trợ lực. Sở Hy Thanh đang suy nghĩ chính mình nên làm gì tụ tập giết chết thần tịnh ly lực lượng. Lại nên làm gì để thần tịnh ly vào trong. Hắn hiện tại cố nhiên là quần chúng phỉ nhổ. Nhưng mà thần tịnh ly kẻ địch cũng rất nhiều. Khó liền khó ở làm sao giấu giếm được thần tịnh ly. Còn đến ở thích hợp thời gian điểm. Đem những kia lực lượng đem đưa vào đến. Hay hoặc là dứt khoát để thần tịnh ly lòng sinh kiêng kỵ. Không để cho nàng dám bước vào Quy Khư. Sở Hy Thanh chính nghĩ tới đây. Bỗng nhiên thần sắc hơi động. Nhìn về phía sắt đen ngoài cửa. Trong mắt của hắn hiện kinh ngạc. Nàng đi rồi. Lục loạn ly nghe vậy sững sờ. Cũng men theo tầm mắt của hắn nhìn sang. Nàng kỳ thực không nhìn thấy cái gì. Cũng chỉ có thể cảm ứng được ngoại giới 30 dặm bên trong tất cả khí cơ biến hóa. Bất quá Sở Hy Thanh thần ý đao tâm. Lại có thể bao trùm chu vi 1,200 dặm phạm vi. Cảm giác đo lường trong đó bất kỳ địch ý sát niệm. Sẽ không phải là ẩn đi chứ. Giữa các ngươi thiên quy quyền bính tranh đấu. Vị kia thanh tịnh như ý chi chủ làm vì cướp như ý chi pháp tiêu hao không biết bao nhiêu tâm lực. Cùng thời gian, sao dễ dàng buông tha. Cũng có khả năng, bất quá, Sở Hy Thanh lời nói hơi chậm lại. Giơ lên đuôi lông mày, ta thái thượng thông thần, đã không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Trong lòng hắn cảm giác nghi hoặc, ở vị kia thanh tịnh như ý chi chủ trong mắt. Có chuyện gì so với mình quan trọng hơn? Mà lúc này ngay khi 3000 dặm ở ngoài, thần tịnh ly chính lấy nàng tốc độ nhanh nhất, hướng về thành Vọng An phương hướng, cất bước. Nàng như ý thiên quy vặn vẹo thiên địa, đem ngàn dặm nơi co lại ở dưới chân. Một cái đạp bước chính là ngàn dặm xa, vẻn vẹn 6 bước sau khi, thần tịnh ly đã nhìn thấy xa xa thành Vọng An. Lúc này thần phổ thiên giọng nói ở nàng vang lên bên tai, hiện ra đến cực kỳ nôn nóng. Tịnh ly ngươi nhất định phải ngăn cản Kiến Nguyên đế cùng cái kia chập long. Vừa nãy tam đại ti thiên đồng thời phát ra báo cho biết. Bọn họ đã hoàn thành âm dương một thể. Thần Tịnh Ly trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ là làm sao hoàn thành? Vấn Tố Y không phải đã mất Sử Nữ Nguyên Âm, Thần Châu phàm nhân, còn có ai thức tỉnh rồi tầng 20 trở lên thần âm? Nàng sớm biết ngày ấy ở Thương Châu, thần thất sát đối với Vấn Tố Y bỏ mặc, chính là vì thúc đẩy việc này. Chúng ta để lọt qua người, là cái kia trưởng tôn binh quyền. Thần Phổ Thiên giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ giải thích. Trưởng tôn binh quyền bản thân thì có thần âm chi thể. Ngày xưa trưởng tôn gia dùng điều đình tạo hóa chi pháp đem hắn chế tạo ra đến. Liền chờ mong hắn có thể kế thừa Vấn Tố Y Thái Sơ Băng Luân. Vì lẽ đó thái âm thần chủ chỉ cần dùng một chút thần lực ban tặng. Liền có thể đem huyết mạch của hắn tăng lên tới thần âm. Âm thần Nguyệt Hy. Thần Tịnh Ly mày liễu lại lần nữa cau mày một cái. Âm thần Nguyệt Hy. Còn có Dương thần Thái Hạo. Bọn họ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bọn họ là quyết định chủ ý phải đem Đế Oa giải phong sao? Nàng có biết Đế Oa một khi thoát vây, Táng Thiên nếu như thoát khỏi nhập ma hậu hoạn, hai người nhất định sẽ ở phàm giới ngoài, gây thành một tràng hùng vĩ thần kiếp, thậm chí là tam đại ti thiên tiên đoán ở trong chư thần hoàng hôn. Bất quá thần Tịnh Ly cũng không thể nói âm thần Nguyệt Hy ngu xuẩn. Đây là các thần nhưỡng xuống mầm họa, nhân tộc trụ cột Táng Thiên, chính là bị bọn họ tự tay nâng đỡ đi lên. Ngày xưa bọn họ là làm sao đem Dương thần Thái Hạo từ thiên đế vị trên đẩy đi xuống. Như vậy hiện tại âm thần Dương thần cũng có thể trông mèo vẽ hổ. Cũng đối với các thần tới một lần, kỳ thực muốn hóa giải hai vị này tổ thần oán hận cùng địch ý rất đơn giản. Chỉ cần các thần đồng ý đem ngày xưa từ trong tay bọn họ cướp đoạt những kia quyền bính cùng tinh, thần trả một ít trở lại, liền có thể khiến hai vị này cường đại thần linh cùng bọn họ nhất trí trong hành động. Nhưng mà cái này lại tuyệt đối không thể làm được. Đối với những kia tổ thần cùng đế quân tới nói, đã nuốt đến miệng bên trong đồ vật lại sao lại dễ dàng phun ra. Còn có các thần trong lúc đó tích lũy cừu hận cũng không phải như vậy dễ dàng hóa giải. Liền như sắp phục sinh, hỏa thần, Diễm Dung. Liền cùng Dương thần Thái Hạo không chết không thôi. Diễm Dung một khi trở về, cung thần Thiên Nghệ cũng sắp rồi. Vị kia không chỉ cùng âm dương hai thần có mối thù giết con, càng có ám hại chết vong mối hận. Nhưng ta nhớ tới, cái kia trưởng tôn binh quyền tựa hồ là cái nam. Vì lẽ đó bọn họ còn dùng điên đảo âm dương chi pháp. Thần Phổ Thiên khẽ than thở một tiếng. Hắn hiện tại đã là nữ tính thân. Hiện tại duy có thể vui mừng chính là trưởng tôn binh quyền thần âm đẳng cấp không cao. Bọn họ nghĩ muốn mượn kiến nguyên đế tay cho Đế Oa phá phong, vẫn cần một quãng thời gian tích lũy. Thần Tịnh Ly không khỏi ánh mắt trố mắt, nghĩ ngợi nói đây thực sự là khó lòng phòng bị. Không trách thần Phổ Thiên mấy người chưa từng sớm thấy rõ việc này. Mà lúc này ở thành Vọng An Thâm Cung bên trong, kiến nguyên đế chính đắc ý vô cùng từ trên giường đứng dậy. Khi hắn cảm ứng đến trong cơ thể cực kỳ hòa hợp khí cơ, giao hợp một thể âm dương lực lượng, còn có cái kia yếu không thể tra thi độc, càng thêm cường đại long khí, không khỏi một trận cười ha ha. Sau lưng kiến nguyên đế, để trần thân thể trưởng tôn binh quyền, thì lại ánh mắt mờ mịt thất thần nhìn phía trên màn ngủ. Nàng thần trí ảm đạm hồ đồ, còn không ý thức được trên người mình đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hết chương.